FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, thiêu đốt gây sự chi hồn. Trạng vạng tối, tại Aina tan tầm về sau, Senko mang theo thân mặc tiện trang Aina hướng tử quán đi đến. Chỉ là đang cùng Aina chuyện trò vui vẻ, Senko không có phát hiện một cái thấp bé thân ảnh trốn ở cây cột bóng ma đằng sau. Đợi đến Senko sau khi đi xa, mới bước nhanh hướng một phương hướng khác chạy tới. Cút đi, tiểu tử, liền ngươi thân thể này tố chất còn muốn trở thành mạo hiểm giả. Chúng ta quyến tộc cũng không nên ăn không ngồi rồi ra hỏa. Ngay tại Senko cùng Aina đi ngang qua nào đó con đường lúc, một cái có mái đầu bạc trắng nhỏ gầy thiếu niên bị người ném đi ra. Hắn toàn thân trên dưới phong trần mệt mỏi, quần áo cũng rách dưới, lộ ra 10 phần chật vật. Ngươi không sao chứ, thiếu niên? Tâm địa thiện lương Aina liền tranh thủ hắn đỡ lên. Không có việc gì, cảm tạ sự quan tâm của ngài. Tên thiếu niên kia mọc ra một trương điển hình tiểu thụ mặt. Lại nhìn cái kia mang tính tiêu chí tóc trắng cùng hai con ngươi màu đỏ, cùng sợ hãi rụt rè biểu lộ, Senko cơ hồ một chút liền nhận ra vị này nguyên tác nhân vật chính Bell Greno. Nói cách khác, hiện tại chính là kịch bản lúc bắt đầu. Trong nháy mắt, Senko trong lòng phảng phất một loại nào đó mãnh liệt muốn sao nhìn bị nhen lửa. Kia là tên là gây sự dục niệm. Trên mặt của hắn không tự giác phủ lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được mỉm cười. Thiếu niên, người muốn trở thành mạo hiểm giả sao? Lúc này Bell chính là giấu trong lòng mộng tưởng đi vào Orario. Lại tại trong hiện thực bốn phía vấp phải trắc trở. Không có một cái nào quyến tộc chịu thu lưu hắn dạng này manh tân. Trên người Valis cũng sắp sử dụng hết. Mắt thấy sắp ngủ đầu đường, lại đột nhiên có người hỏi có nguyện ý không gia nhập quyến tộc. Lúc này, Senko đối mặt Bell, phía sau là Thái Dương một điểm cuối cùng dư huy. Màu vàng rực rỡ chiếu rọi phía dưới, giống như tại Senko khoác trên người tản một kiện chiến bào màu vàng óng. Một khắc này, Senko hình tượng cùng Bell tại truyện ký trông được đến anh hùng hình tượng trùng điệp. Vâng, xin cho ta gia nhập quyến tộc trở thành mạo hiểm giả đi. Bell dùng hết khí lực toàn thân lớn tiếng hô hào, đồng thời làm bộ liền muốn quỳ xuống. Đến cái quỳ xuống đất, Senko không quen vở nước động một chút lại quỳ xuống lễ nghi. Vội vàng một tay lấy hắn giữ chặt, ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi gia nhập quyến tộc, đừng hơi một tí liền quỳ xuống. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Rõ. Bell mặc dù không hiểu nhiều Senko ý tứ trong lời nói, bất quá có thể để cho hắn gia nhập quyến tộc lại là nghe được rõ ràng. Ta gọi Bell. Bell Greno, xin hỏi ân nhân tên của ngài là? Bell trên mặt tràn đầy vẻ cảm kích. Đối với cái này khắc hắn tới nói, Senko đơn giản chính là đem hắn từ hắc ám hiện thực tàn khốc bên trong cứu thoát ra anh hùng. Gọi ta Gildep là được rồi. Senko mặt không đổi sắc bảo áo lót danh hào. Gildep tiên sinh, ngươi là muốn cho vị thiếu niên này gia nhập ngươi quyến tộc sao? Một bên Aina cười hỏi. Aina, ngươi cũng biết tình huống của ta. Bằng vào ta nhà vị kia điện hạ yêu cầu, Bell hiện tại chỉ sợ còn đánh nữa thôi cũng phải cầu. Chấm ngoặc kép, Senko trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngẫm lại Skathat thu đồ đệ chỉ tiêu chính. Đừng nói Bell hiện tại tố chất thân thể, chính là hắn mở ra nguyên tắc bên trong tất cả hách, Skathat đều chưa hẳn để mắt. Nhìn xem Skathat dạy bảo đồ đệ đều là anh hùng bên trong anh hùng, mà Bell chỉ là một cái có thể trở thành anh hùng nhân vật. Chính là hắn cái này trên danh nghĩa Master, nếu không phải có hệ thống tương trợ, Skathat còn chưa hẳn để ý hắn. Một bên Bell đang dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, nghe tới việc này có khả năng thất bại, không khỏi lộ ra uể oải đến cực điểm biểu lộ. Đừng lo lắng, Bell, ta cam đoan ngươi nhất định có thể gia nhập quyến tộc. Nói Senko trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười cổ quái. Lần nữa đạt được Senko cam đoan, một mặt yên tâm Bell lại không nhìn thấy. Tiểu tử ngươi suốt ngày ở bên ngoài lắc lư, vừa về đến chính là để cho ta mang theo cái này tóc trắng tiểu quỷ gia nhập Freya quyến tộc. Mia đại thẩm một mặt hung thần ác sát bộ dáng, phối hợp nàng nguyên LV6 mạo hiểm giả cường đại khí trang. Lá gan vốn là tiểu nhân Bell bị dọa đến một mặt kinh hoàng trốn đến Sen Khô sau lưng. Khi hắn nghe được Sen Khô vậy mà đề cử hắn gia nhập Freya quyến tộc thời điểm, càng là hoảng đến đưa tay để vào bên trong miệng cắn. Phu, Freya quyến tộc, là cái kia Freya quyến tộc. Một bên Aina cũng là một mặt chấn kinh. Không sai, chính là cái kia Freya quyến tộc. Orario đôi vương, có được mạnh nhất mạo hiểm giả cái kia Freya quyến tộc. Sen Khô một mặt cười híp mắt đem sau lưng Bell kéo đến phía trước, để hắn đối diện Mia đại thẩm. Bất quá giờ khắc này ở Bell trong lòng, Sen Khô trên mặt lại là tràn đầy ác ma mỉm cười. Tiểu tử ngươi trên thân bí mật không ít, ta liền tạm thời không hỏi ngươi là thế nào biết ta cùng Freya quyến tộc quan hệ trong đó. Ta chỉ hỏi một câu, cái này ngay cả đứng đều đứng không vững tiểu quỷ, dựa vào cái gì gia nhập Freya quyến tộc? Mia đại thẩm nhìn về phía Bell ánh mắt, rõ ràng mang tới một tầng khinh miệt. Đừng nói như vậy, người chỉ cần đem Bell đưa đến Freya nữ thần trước mặt, nàng nhất định sẽ làm cho Bell gia nhập. Sen Khô chém đinh chặt sắt nói, thật không biết ngươi là ở đâu ra lòng tin. Mia đại thẩm thở dài, nghe, ta chỉ giúp ngươi lần này, đồng thời sẽ chỉ đem hắn đưa đến nữ thần trước mặt. Về phần nữ thần có đáp ứng hay không, ta liền mặc kệ, cảm ơn. Như vậy Bell liền nhờ ngươi, nhất định phải đem hắn đưa đến nữ thần trước mặt. Sen Khô liên tục cường điệu. Đúng rồi, mặt khác ta còn có kiện lễ vật, ngươi cũng thay ta chuyển giao cho các ngươi nữ thần đi. Sen Khô nói xong chạy về ký túc xá. Lúc trở ra trên tay thêm một cái tinh mỹ bình thủy tinh. Đây là rượu đỏ. Mia tiếp nhận bình thủy tinh, chỉ thấy tại dưới ánh đèn lờ mờ, bình thủy tinh bên trong chất lỏng nở rộ cái này hồng ngọc quang trạch. Dĩ nhiên không phải, đây là ta điều phối ra. Ách, cốc tai, tên là huyết tinh nữ vương. Cùng hắn có thời gian làm những thứ này đồ vật, không bằng tốn thời gian đổi mới một chút thực đơn như thế nào? Mia đại thẩm tức giận nói, nếu như ta không có nhớ kỹ sai, tửu quán sinh ý đã tăng lên gấp đôi. Nhất là ta tay cầm muôi cuối tuần muộn, hai đêm buôn bán ngạch đều bù đắp được một cái tửu quán một tuần lễ buôn bán ngạch đi. Nói cái này, Mia đại thẩm lập tức không lời nào để nói. Từ khi Sen Khô tay cầm muôi, cũng khai hỏa danh khí về sau, tửu quán sinh ý cơ hồ hàng đêm bạo mãn. Đến cuối tuần muộn càng là tại ngoài tiệm sắp xếp lên trường long. Lại nói Sen Khô ngoại trừ ngày thường lười nhác điểm, tay cầm muôi thời gian lại hết sức chăm chú, lại không có yêu cầu tăng lương. Dạng này tốt nhân viên chỗ nào tìm? Thế là trong lòng buồn bực, Mia đại thẩm trực tiếp đem khí rơi tại Bell trên đầu. Đi thôi, tiểu quỷ, ta dẫn ngươi đi gặp Freya nữ thần. Mia đại thẩm nói không đợi Bell cự tuyệt, trực tiếp nắm lên cổ áo của hắn, một tay nâng hắn lên, hướng tháp bay bồ đi đến. Xa xa nhìn lại, tựa như một con gấu mang theo một con thỏ. Cái kia thế nhưng là Freya quyến tộc, Bell thật có thể thuận lợi gia nhập sao? Aina trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm đi, vị kia nữ thần điện hạ thích nhất lóe sáng chói mắt linh hồn. Sen Khô nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.